Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3119, Thánh Mẫu Chi Tâm. Ở Cổ Phong bên này giết đến đang sảng khoái thời điểm. Vân Hải trước đó, người này, có thể điều động thông linh tộc người chết di cốt. Hắn tất nhiên là thông linh tộc Dư Nghiệt, lại là huyết mạch cực cao người. Việc này, ta muốn cáo chi Đại Nho Tiên Sinh. Thanh Bất Chi nhìn xem trong mây thông linh tộc di chỉ bên trong cảnh tượng. Lập tức sắc mặt đại biến. Thông linh tộc năm đó là Nho Môn mang theo Nam Thánh Thần Vực tu giả tiêu diệt. Cùng Nam Thánh Thần Vực có huyết hải thâm cừu. Nếu như thông linh tộc còn có dạng người này sống sót. Cái này tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Ngu xuẩn, sao thư giả thư quyển bên trong ghi chép tất cả dị tộc huyết mạch. Nếu như Hắc Bào Nhân này là thông linh tộc người, vừa bắt đầu cũng sẽ bị phát giác, không cách nào tiến vào di chỉ. Huống chi, nếu như người này thật là thông linh tộc hậu duệ, hắn vì sao không phải vừa bắt đầu liền đại khai sát giới? Càng muốn đặt mình vào nguy hiểm, bị người trọng thương, về sau mới phản kích. Cao Nhã nữ tử trực tiếp lạnh giọng một câu. Trên thực tế, lòng của nàng giờ phút này đều nắm chặt ở một khối. Trước đó, nhìn thấy Cổ Phong bị bốn đại cao thủ đuổi giết thời điểm, nàng liền trong lòng sốt ruột. Nhưng nhìn thấy Cổ Phong lấy cột đá phản kích, liên sát hai người, trong lòng thư hoãn một chút. Sau đó gặp Cổ Phong bị hơn 20 vạn tu giả vây giết thời điểm, lại là sốt ruột, thậm chí đều chuẩn bị xuất thủ. Không nghĩ tới bản thân này nhi tử, lần nữa cho mình kinh hỉ. Ta nhi tử, vẻn vẹn thần linh thất trọng, có thể tiến vào tam cấp tông môn thí luyện, chém giết mấy tên thần hoàng tu giả. Cho dù là dụng kế, những người khác có bản lãnh này sao? Cao Nhã nữ tử trong lòng, vì con của mình kiêu ngạo, càng nhiều, là áy náy. Nho Môn thánh tử vị trí, nàng cuối cùng sẽ không tặng cho người khác. Thanh Bất Chi nghe xong, khẽ nhíu mày, lập tức nói. Theo thánh mẫu góc nhìn, người này là từ lấy được cái kia cột đá bắt đầu có phản kích năng lực. Hiển nhiên vấn đề là ở cái kia trụ đá bên trên. Cái kia cột đá có thể áp chế người ý cảnh, cũng có thể điều động thông linh tộc tu giả huyết mạch. Cùng Hắc Bào Nhân này bản thân không có quan hệ gì. Cao Nhã nữ tử lại là nhàn nhạt mở miệng. Cái này di chỉ lịch luyện, trước mặt hình ảnh nàng không thấy được. Thanh Bất Chi cũng không nhìn thấy. Bọn họ quan sát là từ Hắc Bào Nhân xuất hiện bắt đầu. Cho nên Hắc Bào Nhân ở tam cấp tông môn bên trong thân phận, hắn và Thanh Bất Chi đều không biết. Hắc Bào Nhân càng sẽ không nghĩ tới cái này nhìn thọ nguyên khô héo lão giả, thân phận chân chính lại là con của mình. Lời tuy như thế, nhưng việc này quan hệ trọng đại. Cho dù là bởi vì cột đá, chúng ta là không cũng phải cáo chi Đại Nho Tiên Sinh. Chấm ngoặc kép, Thanh Bất Chi mở miệng. Nho Môn tổ địa, theo lý mà nói, lớn nhất là Thánh Mẫu. Tiếp theo là các chủ. Sau đó là tám đại nho. Chẳng qua hiện nay, Thánh Mẫu tu vi chưa khôi phục, lại cùng các chủ đối lập. Tám đại nho, không muốn theo ý đứng ở hai phương tùy ý một phương. Một mặt ngày sau gây phiền toái. Bây giờ là người đứng xem thân phận, lấy đệ nhất nho cầm đầu. Thanh Bất Chi mặc dù là nghe các chủ thân phận thủ hộ Thánh Mẫu, trên thực tế, hắn chân chính nghe theo là Đại Nho Tiên Sinh. Bây giờ, Nho Thần Các thuộc về ba người, tạo thế chân và cục diện. Đại Nho Tiên Sinh trước đó ở ngoại giới vực cùng vực ngoại di tộc thần chủ đại chiến, thương thế chưa lành, chút chuyện nhỏ này không cần phiền phức hắn. Chúng ta trước quan sát, nếu như Hắc Bào Nhân này thật có dị dạng lại nói. Cao Nhã nữ tử mở miệng nói ra. Nàng không biết Cổ Phong là như thế nào lấy được thông linh tộc huyết mạch, nhưng bây giờ nghĩ đến làm sao để con của mình thoát khỏi điều tra, nàng bây giờ thực lực còn chưa khôi phục, không cách nào trấn áp các chủ. Tám đại nho lại là tự thành một phái, con trai mình bị mang về Nho Thần Các bên trong, tự mình nghĩ đem hắn giữ vững, khó, dù cho chân chính giữ được, con trai mình đi tới thần giới sự tình, một khi bị năm đó thiên khư những người kia biết được, cũng tất nhiên gây nên gió tanh mưa máu. Hắn còn chưa trở về. Mình không thể như vậy xúc động. Thanh Bất Chi nghe thấy lời này, cuối cùng cũng là yên tĩnh một lần suy nghĩ. Thánh mẫu nói có lý. Chúng ta liền tiếp tục xem tiếp a. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Hai người ánh mắt tiếp tục rơi vào cái kia vân hải bên trên. Ngay tại lúc đó, thông linh tộc di chỉ bên trong đã sôi trào. Hắc bào nhân chỉ sợ là thông linh tộc hậu duệ. Hắn đại phát thần uy, mang theo mấy trăm vạn bạch cốt, đang đuổi giết thành trấn khu vực trăm vạn tu giả. Ta dựa vào, còn tốt lão tử không có đầu óc phát nhiệt đi thành trấn khu vực. Khó trách gia hỏa này dám cùng bốn đại tổng đối nghịch. Nguyên lai hắn là thông linh tộc người, là muốn cùng thần giới tất cả nhân tộc đối nghịch a. Hắn một thân phận khác đã chứng thực, chính là cái kia có thể hấp dẫn oán cốt người thần bí. Khó trách hắn có thể hấp dẫn oán cốt. Nguyên lai hắn là thông linh tộc hậu duệ. Hiện tại hắn quả thực là vô địch trạng thái. Mấy trăm vạn thần linh cảnh thần cốt ở nơi này di chỉ bên trong, ai là đối thủ? Con hàng này sẽ không mang theo mấy trăm vạn bạch cốt giết tới thông linh huyền tông bên trong a? Không chừng a. Chúng ta mau mau xâm nhập, không thể bị đuổi kịp. Ngoặc kép, thành trấn khu vực bên trong, trăm vạn tu giả tập thể chạy trốn, nhào nhào phóng tới thông linh huyền tông nội bộ. Dù sao thông linh huyền tông bên trong còn có tam cấp tông môn hơn 2 triệu người, tăng thêm tứ đại tông người đều tại nơi đó, mọi người chỉ cảm thấy đó mới có cảm giác an toàn. Nhưng bọn hắn không biết, tứ đại tông người giờ phút này đều kinh hãi. Chiến Lãnh Phong cùng Bạch Trường Vân kinh sợ cũng không cần nói. Hai người trước kia cũng xem như tác hợp trăm vạn đại quân vây giết hắc bào nhân người giật dây. Nhưng bây giờ loại tình huống này hoàn toàn ngoài bọn họ đoán trước. Chiến Vũ Tiền cùng Quý Minh Sâm chẳng lẽ cứ như vậy bạch bạch chết? Mộ địa bên trong, một chỗ, Tô bà bà ánh mắt biến hóa, nhìn về phía trước mắt Tô Thiến. Tất cả những thứ này đều là thật, bà bà chính xác 100%. Người này quả thực là yêu nghiệt a. Tô Thiến mở miệng, bất quá lập tức nói, lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ căn bản không cần cùng chúng ta liên minh. Ai là hắn đối thủ? Nhưng hắn hai lần có cơ hội giết ta, đều không giết, còn giúp ta thoát đi. Một lần này, đặt cửa đúng rồi. Tô bà bà trên khuôn mặt già nua ý cười hiện lên. Ma cổ tông mạnh nhất, nàng Thư Hồn tông một mực bị ma cổ tông áp chế. Chiến Kỳ tông cùng Yêu Họa tông liên hợp, nàng Thư Hồn tông cũng không phải là đối thủ. Nhiều năm như vậy, một mực cực kỳ kiềm chế. Không nghĩ tới một lần này, dưới cơ duyên, vậy mà kết minh cường giả như vậy. Tô Thiến lo lắng, bà, ta lo lắng người này thực lực quá mạnh. Lại, chấm ngoặc kép, không sao, hắn muốn ra tay với chúng ta, đã sớm động thủ. Hơn nữa, ta nghĩ lấy đầu óc của hắn, dù cho đằng sau thế cục biến hóa, cũng có thể thoát khỏi nguy cơ. Một lần này, chính là ta Thư Hồn tông triệt để thoát khỏi mặt khác ba tông áp chế cơ hội. Tô bà bà trên mặt mang cười to. Ngay sau đó, thân ảnh lóe lên, đi tới nơi xa, đang cùng một bộ thây khô đại chiến Tô Phong bên cạnh. Một bàn tay đem cái kia thây khô đập nát. Tô Phong biến sắc, làm sao đây? Bản thân lão nương lại sinh ra khí. Hắn biết rõ, bản thân vị này mẫu thân thế nhưng là cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là trước đó mình bị bách để cho nàng cùng Phong Nhai Tử kết minh, nàng tức giận không thôi. Mẹ, ngươi cái này, chấm ngoặc kép, Phong Nhi, ngươi rốt cục trưởng thành. Tô bà bà vỗ vỗ Tô Phong bả vai. Qua nhiều năm như vậy, Tô Phong chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng lần này, nếu không phải Tô Phong, nàng cũng sẽ không cùng Phong Nhai Tử kết minh. Cái này, ta trưởng thành. Tô Phong một trận choáng váng. Hết chương.